Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130 thiên đạo khí vận chi nữ. Nam, chương 130 đỉnh đầu tam thúc đánh giá ánh mắt. Trần Thải Tinh biểu hiện thực bằng phẳng. Càng là bằng phẳng, tam thúc ánh mắt trở nên hứng thú dã rời lên. Ai kêu hắn hiện tại là cái nữ hài tử đâu? Mồm mép lợi hại như vậy. Khiến cho ta nhìn xem ngươi thân thủ, Hạc Minh động khởi tay tới. Trần Thải Tinh cũng không khách khí. Hai người ngắn ngủi giao một lần tay. Khó trách cái này Hạc Minh dám tìm bãi. Đối phương cũng là ngưng mạch kỳ. Bất quá là lúc đầu. Đối với tân nhân tới nói không đến một năm vọt tới ngưng mạch kỳ thật sự nhưng dùng thiên phú cao. Siêu tới hình dung, nhưng, thực xin lỗi. Ai làm ngươi đụng phải ngươi nguyên tỷ tỷ đâu? Trần Thải Tinh đối với muốn đánh hắn mặt người trước nay cũng không biết khách khí hai chữ. Sạch sẽ lưu loát một chân đá phi. Hạc Minh té ngã trên mặt đất. Không thể tin tưởng chừng lớn mắt. Ngươi rốt cuộc cái gì tu vi? So ngươi cao tu vi, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm thu hồi chân. Lục lục khí quan tâm nói. Sớm đều nói, làm ngươi mấy chàng. Hiện tại Hảo lôi chủ trận đầu liền rớt Hạc Minh. Em đi, Hảo, bên ngoài ăn dưa quần chúng không biết ai hô to thanh Hảo. Theo dưa dưa vỗ tay thanh, toàn bộ Lăng Vân Phong đều náo nhiệt sôi trào. Rốt cuộc hung hăng mà ra khẩu khí, đánh bồng lai sơn mặt mũi. Về sau cái này làm cho đàn mắt cao hơn đỉnh người lại coi khinh bọn họ thẳng tới trời cao sơn thử. Xem siêu Trần Thải Tinh loát tóc ngắn. Cười rụt rè khiêm tốn nói, cũng không có thật tốt quá, là vị sư huynh này quả yếu, bồng lai sơn đệ tử mắt có thể lấy máu. Hận không thể rút đao làm thịt trong sân nữ nhân kia. Đặc biệt là Tôn Hạo, trực tiếp bước vào giữa sân, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh đương xem không hiểu sát ý, cười khanh khách hỏi, vị sư huynh này tưởng trái với quy củ hiện tại tới khiêu chiến sao? Ta nhưng không cùng không phải lôi chủ người động thủ, Tôn Hạo sắc mặt âm trầm mơ siêu không chung. Trước nhiều ra một đạo lười biếng thanh, bại liền bại, chúng ta bồng lai sơn còn không không tới thua không nổi nông nỗi. Tôn Hạo lui ra, là, sư phó Tôn Hạo thu hồi ánh mắt, cung kính cúi đầu thối lui. Thần Hỏa chân nhân liền rất có hứng thú nhìn trong sân tóc ngắn nữ tử. Hỏi. Lăng Vân Phong ngoài cửa đệ tử Nguyên Tinh, không nghĩ tới nho nhỏ ngoài cửa đệ tử liền có như vậy thân thù. Là nên chúc mừng Lăng Vân Phong, chân nhân khen, Trần Thải Tinh cười nói. Thần Hỏa chân nhân thay đổi cái dáng ngồi, tùy ý hỏi, ngươi tóc làm sao vậy? Hồi chân nhân, hoàn toàn đi vào Lăng Vân Phong trước, ra bần ăn không nổi cơm hàng năm trong đất làm việc. Tóc phát hoàng còn rơi xuống. Ta hung hăng tâm liền xén, Trần Thải Tinh trả lời cũng thực thẳng. Quản ngươi tưởng thử cái gì? Thần Hỏa chân nhân gật gật đầu. Không có gì hỏi, hôm nay lôi đài lấy lôi chủ không bảo vệ cho một vị sớm kết thúc. Trong sân rất nhiều đệ tử đều đánh giá Trần Thải Tinh. Có trực tiếp tiến lên chúc mừng. Vị này đệ tử thiên phú cũng may hạ bội phục. Đa tạ nguyên đệ tử, cho chúng ta ra cái khẩu khí. Bồng lai sơn người quá mức kiêu ngạo, hôm nay ăn đau khổ, nhưng ít nhiều nguyên đệ tử Trần Thải Tinh cười khanh khách trở về vài câu lời khách sáo. Liền theo bổn phong đệ tử trở về nghỉ ngơi. Một khắc đầu, cái kia Nguyên Tinh các ngươi nói có phải hay không? Một cái hoàng mao nha đầu, lão hàn ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều? Lưu Hòa cảm thấy không phải. Cái nào đại nam nhân có tật xấu mới có thể giả dạng làm nữ nhân? Trang nữ nhân không nói. Còn Trang giống như, đó chính là cái chính cống nha đầu. Các ngươi nếu là hoài nghi, dễ làm a, làm Tôn Hạo thử một cái. Người chơi ta xem có điểm giống. Nếu là nói họ Trần, ta cảm thấy không phải Tô Hương lộ ra thà giết lầm không buông tha biểu tình. Nói, quản nàng có phải hay không? Khấu hạ là được, việc này không cần nhiều lời. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có gì do dự lựa chọn. Trần Thải Tinh không biết chính mình tương lai đã bị định ra Lưu Côn Luân. Trở lại Quảng Nguyên Điện, liền có đệ tử tới kêu. nói vài vị tiên tử, tu sĩ muốn gặp hắn. Thẩm Tĩnh ở bên chủ động nói, Nguyên tỷ tỷ ngươi hôm nay xuất đầu, không chuẩn là sư phó bọn họ muốn nhận ngươi vào cửa nội, sẽ không? Nhị Phong Thẩm Tĩnh sư phó chính là cái ẩn hình người. Càng miễn bàn mặt khác vài vị, lần này qua đi vẫn là Lăng Mai Phong chủ ý. Lăng Mai Phong muốn thu hắn vào cửa nội. Suy nghĩ nhiều, quả nhiên một qua đi. Lăng Mai Phong chân nhân ngồi ở chủ vị. Mặt khác vài vị tiên tử tu sĩ ngồi ở một bên. Mai chân nhân sắc mặt lạnh như băng. Trần Thải Tinh đi vào khom lưng hành lễ. Liền nghe đối phương nói. Ngươi đại biểu chúng ta Lăng Vân Phong. Hôm nay ở trên quảng trường không lớn không nhỏ. Bồng Lai Sơn cũng là đại môn phái. Ngươi vừa lật châm chọc, có vẻ chúng ta Lăng Vân Phong khí lượng nhỏ hẹp, bla bla, ngươi là chó săn hộ chuyên nghiệp sao? Ôm xong Tô Hương ôm Lưu Hòa, Trần Thải Tinh không phản bác, hắn trà xanh bạch liên phong cách, Mai chân nhân loại này nữ nhân không ăn, hắn cũng lười đến diễn, ngoặc kép, nếu là luận bàn, về sau liền điểm đến tức ngăn, không cần bị thương các phái tình cả mơ siêu, Mai chân nhân nói. Là, Mai chân nhân phất tay, đi xuống đi, Trần Thải Tinh trong lòng một phen mâu dây ích. Ra cửa tả quải về phòng bế quan, trước đêm Tiểu Bạch Long móc ra tới. Tiểu Bạch Long ở linh khí thu bổ hạ, tuy rằng thân hình càng ngày càng nhỏ, nhưng ánh sáng trạng thái muốn tinh thần rất nhiều. Trước kia chính là kéo cổ xưa bị thương thân xác giữ lại cuối cùng một hơi. Hiện tại chậm rãi chữa trị lại đây. Những cái đó sao sao vô dụng dứt khoát xóa, ngươi là như thế nào bị thương? Trần Thải Tinh vuốt Tiểu Bạch Long não túi, tiểu gia hỏa thực ngoan thực thân nhân, một chút đều không giống như là uy phong lẫm lẫm long. Cùng con rắn nhỏ không sai biệt lắm, dính người cọ cọ Trần Thải Tinh bàn tay, dùng thần thức truyền tin tức, bị một cái phản hư kỳ người xấu đả thương, như thế nào sẽ lưu lạc đến Côn Luân giới? Côn Luân giới người xấu, dùng cuối cùng thần lực thiết kết giới, ngã xuống trong động, Tiểu Long vẫn là quả yếu, thần thức truyền lời ngắn gọn, nói không hai câu bắt đầu cọ Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh đào chút hàm chứa linh khí đồ ăn uy. Một người một con rồng bắt đầu tu luyện, hắn nghe Tiểu Bạch Long ngữ khí, này Long tuổi phỏng chừng không lớn, Bồng Lai Sơn đệ tử bị Trần Thải Tinh liên hoàn và mặt sau. Học ngoan rất nhiều, lúc sau đương lôi chủ thủ lôi, gặp Trần Thải Tinh, trên mặt ngoan ngoãn ôm quyền hành lễ tự báo ra môn nói đa tạ. Kỳ thật không phục trong mắt đều là, phải cho ngươi đẹp. Đánh ngươi quỳ xuống đất xin tha. Đáng tiếc, không cơ hội này, Trần Thải Tinh liền thích những người này xem bất quá hắn. Còn đánh không lại hắn vịt, thực mau tới rồi 18 thiên, Trần Thải Tinh làm lôi chủ. Nguyên tỷ tỷ cố lên a, Lăng Vân Phong đệ tử đều ở cổ vũ cố lên. Đặc biệt là ngoài cửa đệ tử cùng tiêm máu gà giống nhau. Hiện tại mặc kệ là mấy phong ngoài cửa đệ tử, trong khoảng thời gian này tới nay, Nguyên Tinh Tinh đã trở thành toàn bộ Lăng Vân Phong ngoài cửa đệ tử thần tượng. Bọn họ không hâm mộ môn nội đệ tử, liền hâm mộ ngoài cửa nguyên bản tư chất kém thường thường vô kỳ Nguyên Tinh nghịch thập. Đây chính là bên người nhất sảng ví dụ, lén lút hy vọng chính mình cũng có như vậy một ngày. Tiến vào bên trong cánh cửa, làm những cái đó khinh thường bọn họ chế nhạo bọn họ môn nội đệ tử nhìn xem. Nguyên tỷ tiến vào trước 10, trên quảng trường Lăng Vân Phong đệ tử hò hét, Trần Thải Tinh bước vào trung gian, bắt đầu thủ lôi, không ra hắn sở liệu, hắn mới vừa đứng đi lên. Bồng Lai Sơn bên kia đệ tử liền cùng sói đói giống nhau. Nghe tin lập tức hành động tránh suy nghĩ khiêu chiến. Bị Tôn Hạo ngăn trở. Ta tới đệ nhất vị Tôn Hạo đứng lên. Nho nhã lễ độ tới rồi trung gian. Hắn tuổi tác tiểu, học sinh tiểu học thân cao. Nhưng khí thế thực không bình thường. Có lệ hành lễ, nói, Bồng Lai Sơn thần hỏa chân quân môn hạ đệ tử Tôn Hạo không đáng giá nhắc tới Lăng Vân Phong. Ngoài cửa đệ tử Nguyên Tinh, Tôn Hạo phi thân tiến đến. Một chưởng đánh đi ra ngoài, Trần Thải Tinh sát vai né tránh, quần áo một góc mạo hiểm hòa tinh tử, còn không có tới cập, đối phương lại là một chưởng, cái này Tôn Hạo là hỏa linh căn, thực thuần, tu vi cùng hắn không sai biệt lắm đều ở ngưng mạch hậu kỳ. Bất quá đối phương có đạo cụ thêm vào, Trần Thải Tinh không nghĩ bại lộ người chơi thân phận đánh liền có chút né tránh. Trốn cái gì, các ngươi Lăng Vân Phong cũng chỉ biết trốn sao? Tôn Hạo sờ không tới kia nữ nhân góc áo, kêu gào nói, Trần Thải Tinh nhàn nhạt phản kích, các ngươi Bồng Lai Sơn đánh không thắng chỉ biết cao giọng phệ sao? Ngươi, Tôn Hạo đại giận, không hề che giấu, một trường đi xuống, hoành một tiếng, quảng trường bên cạnh một cái hố sâu, song linh căn, vẫn là thực hy hữu lôi linh căn, liền cái này, bất quá như vậy, Trần Thải Tinh nhanh nhạy tránh thoát. Trong tay vận khí, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu, ánh mắt biến đổi, sắc bén lên, thủy cầu lập tức hóa thành băng nhận, trực tiếp bay về phía Tôn Hạo. Tôn Hạo né tránh khai, nhưng một chi băng lăng cọ qua bờ vai của hắn mà đi. Quần áo phá, giống như Trần Thải Tinh bả vai quần áo bị hỏa tinh liệu chơ mơ siêu trong sân không khí dương. Cùng bạt kiếm, nguyên bản luận bàn hương vị thay đổi. Tôn Hạo sắc mặt khó coi, ánh mắt không che giấu sát ý, hảo hảo đánh không trung thần hỏa chân quân nói, trong tay khắp cái kết giới, tùy tay bố ở quảng trường trung, hôm nay bất tử một vị ai đều đừng nghĩ ra tới. Tôn Hạo được ý bảo, cũng không hề ngụy trang, trò chơi ba lô lấy ra một phen lôi hỏa kiếm mơ siêu, sư phó. Không phải nói tốt luận bàn điểm đến tức ngăn. Vì cái gì hắn có vũ khí? Thẩm Tĩnh đứng ở bên cạnh nóng này. Này không công bằng, nguyên tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm mơ siêu. Thẩm Tĩnh sư phó nhìn mắt không chung ba vị. Thần hỏa chân nhân bố kết thúc giới. Tô Hương tiên nhân thế nhưng không ngăn cản. Không khỏi sắc mặt khó coi. Lôi kéo muốn hướng đồ đệ. Nói, ngươi vào không được, chân nhân bố trí kết giới. Trừ phi có càng cao tu vi. Nếu không ai còn không thể nào vào được kia làm sao bây giờ? Thẩm Tĩnh cấp dậm chân. Chúng ta Lăng Vân Phong rõ ràng là chi? Vì cái gì tiên nhân không giúp nguyên tỷ tỷ? Cấm ngôn, sư phó quát lớn nói. E sợ cho đồ đệ nói gì đó làm tức giận tiên nhân nói. Tiên nhân đều có tiên nhân ý tưởng. Không được nhiều lời, Thẩm Tĩnh lại tức lại ủy khuất. Hốc mắt đỏ lên. Sau lưng nguyên bản nhiệt tình tăng vọt cấp nguyên tỷ thì cố lên hò hét hướng trước 10 Lăng Vân. Phong đệ tử, hiện tại đều an tĩnh lại, thần sắc lo lắng nhìn trong sân, có phẫn nộ nhưng lại bất lực, mà bên cạnh Bồng Lai Sơn đệ tử tắc cười rộ lên. Như có như không nói phiêu hướng Lăng Vân phong đệ tử lỗ tai. Tôn sư thúc lập tức tiến vào kim đan kỳ, cái này hảo ta đánh đố. Không ra một chén trà nhỏ công phu, cái kia ngoài cửa đệ tử sẽ chết ở sư thúc dưới kiếm. Hồn phách cụ tán, muốn ta nói vẫn là lưu nàng một mạng. Lột nàng linh căn phế đi nàng kinh mạch thì tốt rồi, hảo hảo hảo. Chúng ta Bồng Lai San hướng tới rộng lượng, như thế nào cùng cái ngoài cửa tiểu đệ tử không qua được. Thẩm Tĩnh căm giận nắm nắm tay, còn chưa mở miệng. Mai chân nhân trước lạnh lùng mở miệng cảnh cáo phong nội đệ tử. Ai đều không được gây chuyện, nếu không phế đi kinh mạch loại bỏ Lăng Vân Phong, chính là chân nhân. Dù sao cũng là chúng ta, tu sĩ khuyên lời nói còn chưa nói xong. Đối tượng Mai chân nhân lạnh lùng ánh mắt, đành phải câm miệng thở dài. Lần này đại bỉ thí sau, thiên hạ tu chân giả ai còn sẽ để mắt bọn họ Lăng Vân Phong. Đều bị khi dễ đến trên đầu, còn muốn nhẫn, bất đắc dĩ ánh mắt không khỏi nhìn về phía giữa sân ngoài cửa đệ tử. Nếu là đánh không lại, không bằng tự sát, bằng không bị Bồng Lai Sơn đệ tử nhục nhã, làm nhục môn phái, quảng trường kết giới nội. Hôm nay ta phải dùng ngươi huyết khai ta lôi hỏa kiếm mơ siêu. Tôn Hạo cầm kiếm vận khí. Toàn bộ kiếm phong nháy mắt biến đại, thân kiếm ầm ầm vang lên. Phát ra kêu to, trong miệng kêu đi, nhất kiếm biến tam kiếm, mang theo màu đỏ hỏa khí xông ra ngoài. Ta không tin người có thể né tránh, kiếm phong thức người. Căn bản tránh không kịp, Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng, từ giới tử không gian móc ra trường kích, này kích toàn thân đen nhánh, tản ra lạnh băng hàn quang. Trần Thải Tinh một tay nắm vận khí, đem thủy linh căn nguyên tố tập trung ở trong tay vũ khí thượng. Bang bang hai hạ đẩy ra vọt tới nghênh diện kiếm phong. Dư lại kia chi kiếm phong nghênh diện đánh sâu vào. Trần Thải Tinh lui về phía sau bay đến không trung. Trong tay kích dương không một trận hàn khí. Băng xương kích đầu cùng thiêu hồng kiếm phong đối đánh. Không trung phát ra ong va chạm thanh. Thẩm Tĩnh vừa thấy Nguyên tỷ tỷ có vũ khí, dẫn theo tâm tùng khẩu, nhưng không dám kêu to, khẩn trương nhìn về phía giữa sân. Lăng Vân Phong đệ tử làm sao không phải, lại sợ lại khẩn trương. Bên cạnh vốn dĩ nói nói mát Bồng Lai Sơn đệ tử vừa thấy tôn sư thúc một kích không trúng. Cái kia ngoài cửa đệ tử thế nhưng có một phen tốt nhất vũ khí. Tức khắc ghen ghét, hận không thể làm tôn sư thúc lập tức lột cửa này ngoại đệ tử linh căn. Đấu đỏ mắt, Tôn Hạo Bổn cảm thấy không cần xuất toàn lực, hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần lạc mặt mũi. Chiêu chiêu sát khí, Trần Thải Tinh cũng không né khai. Hắn chưa bao giờ là nhậm người khi dễ đến trên đầu còn hào tính tình người. Nghĩ đến chiến, vậy chiến, giữa sân chỉ nghe được oanh phanh kiếm kích va chạm thanh. Lôi điện bắn ra bốn phía, ánh lửa va chạm mơ siêu giữa sân đệ tử căn bản thấy không rõ đã xảy ra cái gì. Liền xem Tôn Hạo che lại ngực ngã xuống tới rồi bên cạnh. Một ngụm máu tươi phun tới, kia Lăng Vân Phong ngoài cửa nữ đệ tử một tay trường kích. Đầy mặt xương lạnh, phi thân qua đi, hảo, Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng thở ra vui sướng hô. Thẩm Tĩnh sư phó khắp cái cấm ngôn quyết ném cho đồ đệ. Thẩm Tĩnh, bất quá Nguyên tỷ tỷ thắng liền hảo, không khỏi thần khí hiện ra như thật nhìn về phía Bồng Lai Sơn đám kia người. Liền tính là không nói lời nào, này phó biểu tình đều kéo một đợt Bồng Lai Sơn cừu hận. Trần Thải Tinh trường kích khoảng cách Tôn Hạo chỉ có một tấc. Không trung đột nhiên xuất hiện một thanh mang hỏa trường đinh. Đánh hướng hắn trong tay kích, đối phương tu vi ở hắn phía trên quá nhiều. Chấn đến hắn bàn tay tê dại, trong tay trường kích đinh một phân thành hai nước ra rồi. Là lưu hỏa là mơ siêu, còn thất thần làm cái gì, thần hỏa chân nhân trời cao lạnh lùng nói. Trần Thải Tinh nháy mắt triệt thoái phía sau, Tôn Hạo nắm trường kiếm đứng dậy tái chiến. Thẩm Tĩnh tức giận đến chết khiếp, bởi vì bị sư phó thiết cấm ngôn, không thể mở miệng, bằng không muốn mắng thần hỏa chân nhân không biết xấu hổ. Thẩm Tĩnh sư phó nhíu lại mi, đáy mắt bất mãn, nhưng lại chưa nói cái gì. Nguyên tỷ thì có nguy hiểm, ta Côn Luân giới, cái gì A Miêu A Cầu đều có thể nhúng tay. Không trung đỉnh núi truyền đến thanh âm. Thanh âm này lãnh tình không có phập phồng, truyền khắp toàn bộ nhất trọng thiên góc, mỗi người nghe được rành mạch, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Người không thấy được, tiên kiến một đạo hồng lăng như một phen sắc bén kiếm đâm thủng không khí. Rớt xuống tới rồi nguyên tinh trước mặt, nguyên bản sắc bén hồng lăng, ở nguyên tinh trước mặt lại mềm, chủ động bay tới nguyên tinh trong tay. Người tới bước trên mây mà rơi, bạch chi phiêu phiêu, mặt mày thanh lãnh, tuấn mỹ không giống phàm nhân. Trên vai nằm bò một con bạch nhung nhung sủng vật, làm như tiểu hồ ly. Đôi mắt đại, ướt rầm rề, hướng về phía giữa sân phát ra pi pi thanh. Ngươi là ai? Lưu hỏa chất vấn, mọi người liền thấy người tới ánh mắt cũng không lưu tại thần hỏa chân nhân trên người. Côn Luân giới trưởng lão nhận ra tới, đồng thời quỳ lại, cung nghênh lão tổ xuất quan, cung nghênh lão tổ xuất quan. Tô Hương đứng lên, không thể tin tưởng nhìn về phía nam nhân. Nàng từ tiến tu thật phó bản bắt đầu chỉ biết Côn Luân giới có cái đại thừa kỳ bế quan lão tổ. Đã hơn 700 năm, chưa bao giờ xuất hiện quá. Nàng cho rằng chính là cái không quan trọng NPC nhân vật. Cầm giữ toàn bộ Côn Luân giới, hư cấu tất cả trưởng lão. Vị này NPC cũng không xuất hiện quá. Như thế nào hôm nay liền xuất hiện, Côn Luân lão tổ huy hạ tay áo. Quỳ lạy các trưởng lão kích động đứng dậy, một bụng nói tưởng cùng lão tổ nói, nhưng vừa thấy lão tổ ánh mắt căn bản không ở bọn họ trên người. Lưu tại quảng trường nội, lão tổ, lần này đại bỉ thí, Lăng Vân Phong tân nhân đệ tử tư chất không tồi, trưởng lão nhân tinh. Đương nhiên nhìn ra lão tổ thưởng thức cái kia ngoài cửa đệ tử. Liền khen nói, này nữ hoa hoa thiên phú hảo, ta coi thu đương nhập môn đệ tử cũng là khiến cho, nữ hoa hoa trần thải tinh. Trưởng lão không cần thiết, thật sự, Côn Luân lão tổ biểu tình vẫn một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng thật ra hắn bả vai tiểu hồ ly pi pi hai tiếng thực nhận đồng. Tiếp tục lão tổ thanh âm lạnh băng, chờ tay vung tay áo, trên quảng trường thiết kết giới. Đánh chết thì tốt rồi, so với vừa rồi thần hỏa chân quân thiết kết giới ám chỉ. Côn Luân lão tổ liền phải trắng ra nhiều. Trực tiếp cấp ngoài cửa đệ tử đương chỗ dựa, Lưu Hòa sắc mặt khó coi tưởng trở mặt, bị Tô Hương ngăn đón, cho ánh mắt đừng xúc động, dù sao cũng là đại thừa kỳ lão tổ, nàng còn không biết sâu cạn, từ từ xem mơ siêu hàn băng cũng là ý tứ này, không cần xuất động, bất quá một cái tôn hạo thôi. Lăng Vân Phong đệ tử, trợn mắt há hốc mồm, Bồng Lai Sơn đệ tử, không dám nói lời nào không dám chảy ra coi khinh ánh mắt. Trần Thải Tinh ước lượng trong tay hồng lăng, một tay trường kích ném vào giới tử không gian, ánh mắt quét về phía Tôn Hạo, lão tổ lên tiếng, tốc chiến tốc thắng đi, đừng, ta nhận thua. Tôn Hạo nhìn ra biến cố, trực tiếp đầu hàng. Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng, kết giới đều thiết, không đánh nhiều thực xin lỗi lão tổ. Vừa lúc dùng ngươi thử xem ta trong tay hồng lăng, lời này như thế nào như vậy quen tai. Tôn Hạo mới vừa móc ra lôi hỏa kiếm khi từ, hiện tại trái lại mà thôi. Thẩm Tĩnh xem sàng, cũng không cần phải nói lời nói. Trực tiếp cấp nguyên tỷ tỷ vỗ tay là đến nơi. Lần này Thẩm Tĩnh sư phó không ngăn cản, thậm chí triệt bỏ đồ đệ cấm ngôn quyết, nhìn mắt Mai chân nhân, giống như tùy ý nói. Chúng ta tiểu nhị phong ngoài cửa đệ tử thế Lăng Vân Phong tránh mặt mũi. Cho các ngươi nguyên tỷ tỷ vỗ tay, Mai chân nhân nghe ra trào phúng. Tức giận đến mặt như băng xương, nhưng không dám mở miệng, đều nhìn ra lão tổ che chở nguyên tinh. Nguyên tỷ tỷ cố lên, nguyên tỷ tỷ hướng trước 10. Không đúng, hướng đệ nhất, Lăng Vân Phong đệ tử tuân lệnh hô lên, phát hiện không ai ngăn lại bọn họ. Tức khắc hưng phấn lên, giữa sân, Trần Thải Tinh trong tay hồng lăng tùy tính biến hóa, nhưng thành lợi kiếm, nhưng trưởng thành mâu, mềm ngạnh đều có thể. Một sở trường liền biết không tựa thế gian vũ khí, hắn tu vi cùng Tôn Hạo không sai biệt lắm, đều ở ngưng mạch hậu kỳ, hướng kim đan, nhưng hắn tứ linh căn hơn nữa ngoại quài, mới vừa một thanh trường kích có thể đánh thắng, đổi thành hồng lăng. Không có hai hạ trực tiếp đem Tôn Hạo đánh bại trên mặt đất. Tôn Hạo một búng máu phun ra, quỳ xuống đất xin tha. Ta thua, đừng giết ta, cứu ta, sư phó cứu ta. Hồng lăng phiêu trường, quấn lấy Trần Thải Tinh thủ đoạn. Phi dương không trung, không giết ngươi. Tôn Hạo mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm nữ nhân chính là dễ dàng mềm lòng. Ngay sau đó nghe kia mềm lòng nữ nhân nói. Lột ngươi linh căn, phế đi ngươi kinh mạch mà thôi, ngươi dám. Ngươi tiện nhân này, hồng lăng quấn lấy Tôn Hạo tứ chi. Ngay sau đó chỉ nghe bang bang thanh, Tôn Hạo kêu thảm thiết một tiếng. Cả người phế vật quỳ dạp trên mặt đất, không thể động đậy, phun huyết, lá gan muốn nứt ra trừng mắt Trần Thải Tinh. Hận không thể lột người này ra, hủy đi cốt, hắn xong linh căn, hắn xong linh căn, không có linh căn. Thế giới này hắn phế đi, phía trước đắc tội như vậy nhiều người, hiện tại tùy tiện ai đều có thể lấy tính mạng của hắn. Đến nỗi tìm kiếm lưu hỏa phù hộ, không có giá trị lợi dụng người chơi, lưu hỏa sẽ không cố sức che chở. Hắn xong rồi, hắn chết chắc rồi, ta người này thiện tâm, không lấy tánh mạng của ngươi, tính ngươi vận khí tốt. Trần Thải Tinh thu hồng lăng cười khanh khách nói. Tôn Hạo huyết hồng mắt, như vậy sống không bằng chết giống như cỏ rác, ngươi còn không bằng giết hắn. Còn có ai, hôm nay ta thủ lôi, khiêu chiến đi lên, không ai ra tiếng. Những cái đó bị Trần Thải Tinh ánh mắt đảo qua Bồng Lai Sơn đệ tử. Sôi nổi cúi đầu tránh né ánh mắt, hôm nay lôi đài kết thúc. Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước Côn Luân lão tổ, bả vai, cái kia lông xù xù vật nhỏ, đang dùng mắt to nhìn hắn, nhỏ giọng phát ra cái pi thanh, quen mắt lông xù xù mông còn xoay hạ, Trần Thải Tinh ánh mắt không khỏi mềm vài phần, tiến lên đem Hồng Lăng đệ thượng, đệ tử Nguyên Tinh đa tạ lão tổ Hồng Lăng, kêu sư phó Côn Luân lão tổ lạnh lùng nói. Trần Thải Tinh, muộn tao bất tử ngươi, vẫn là ngươi không muốn. Sư phó Trần Thải Tinh vô cùng cao hứng kêu một tiếng. Có người cho hắn chống lưng, đương nhiên hảo, thực tự nhiên thu hồi Hồng Lăng, cười tủm tỉm nói, kia này Hồng Lăng đệ tử liền không còn, cho là sư phó cấp đồ nhi lễ gặp mặt những người khác. Các trưởng lão nhóm âm thầm kinh hãi, cái này ngoài cửa đệ tử cái gì con đường lá gan như vậy đại. Chớ chọc nổi giận lão tổ, liền nhìn đến bọn họ tự tình diệt ái lão tổ lạnh như băng nói. Bất quá một kiện Hồng Lăng, ngươi là ta ái đồ, ta đó là ngươi, các trưởng lão, ái đồ, chúc mừng lão tổ mừng đến đồ đệ, các trưởng lão sôi nổi chúc mừng. Tô Hương cau mày, không nhịn xuống tiến lên, nói, lão tổ, ngươi mới xuất quan, đứa nhỏ này thiên phú tuy rằng hảo, không bằng giao cho ta dạy dỗ một phen, kêu hắn sư thúc tổ, Côn Luân lão tổ lạnh lẽo nói. Tô Hương. Các trưởng lão không quen nhìn Tô Hương tiên nhân, bất quá bọn họ siêu thoát thế tục không yêu quản lý nhàn sự. Tô Hương nguyện ý quản lý môn phái việc vặt vãnh giao cho nàng cũng đúng. Tỉnh chậm trễ bọn họ tu luyện, hiện tại lão tổ xuất quan, thu đồ đệ, nhìn dáng vẻ về sau Côn Luân giới phải có biến động. Ba vị trưởng lão liền ngươi một lời ta một ngữ nói. Lão tổ bế quan khi... Ngươi bất quá là cái môn nội đệ tử, bối phận còn không rõ ràng lắm nói cho ngươi nghe, sư phó của ngươi chưa vẫn diệt khi. Cùng lão tổ kém bối phận, hiện tại lão tổ thu đồ đệ, bấm tay tính toán, cách hai bối, theo đạo lý là muốn kêu sư nãi tổ, trưởng lão nói cũng cảm thấy không dễ nghe, liền vẻ mặt ngươi chiếm tiện nghi thần sắc nhìn về phía Tô Hương. Nói. Hiện tại lão tổ chuẩn ngươi kêu một tiếng sư thúc tổ. Ngươi còn không ngoan ngoãn kêu, sao dám xưng hài tử. Trần Thải Tinh nhìn đến cuối cùng vị kia trưởng lão râu bạc nhếch lên. Vẻ mặt vài món thức ăn liền say thành như vậy, nhìn về phía Tô Hương. Ta đây liền không khách khí, đại gia cho hắn cổ động. Trần Thải Tinh cũng không xong dây xích, cười khanh khách nhìn về phía Tô Hương. Vẻ mặt từ ái nói. Ngươi là tiểu bối, lần này chống đối trưởng bối liền tính, lần sau phải nhớ đến, không thể tái phạm mơ siêu, ba vị trưởng lão, tiểu sư thúc trạch tâm nhân hậu, không hổ là lão tổ thu ái đồ, Tô Hương sắc mặt trầm tĩnh. Trần Thải Tinh mơ hồ nghe được đối phương nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trên mặt tươi cười càng từ ái, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.